Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 579, hy vọng sau này em vẫn có thể mang đến cho anh những bất ngờ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tò mò nhìn Thẩm Nghiên. Đã có người nhanh nhạy hỏi Thẩm Nghiên về buổi phỏng vấn này. Chương trình này chủ yếu là dựa trên những câu chuyện xảy ra với mọi người. Chọn ra một số câu chuyện hay, chia sẻ cho mọi người, để nhiều người hiểu hơn về cuộc sống của giai cấp công nhân chúng ta. Thẩm Nghiên giới thiệu sơ qua với mọi người. Lập tức có một nữ cảnh sát kích động nhìn Thẩm Nghiên. Đồng chí Tiểu Thẩm, cô xem câu chuyện của tôi thế này có được không? Được chứ ạ, chị đây là đang phục vụ nhân dân mà. Nhưng nếu câu chuyện của mọi người quá giống nhau thì có thể không được. Nếu trong công việc có chuyện gì thú vị, đều có thể chia sẻ với tôi. Đến lúc đó tôi sẽ ghi chép lại. Nếu lý chủ quản đồng ý sử dụng, mọi người sẽ được nghe câu chuyện của mình trên đài phát thanh. Không ít người tại chỗ đều nóng lòng muốn thử. Vừa rồi chỉ có mấy người, lúc này đột nhiên chật kín người. Mọi người nghe nói Thẩm Nghiên đang thu thập câu chuyện, liền thi nhau kể chuyện của mình. Nào là chuyện hài hước, chuyện cảm động, chuyện tức giận, đủ loại chuyện. Thẩm Nghiên cảm thấy tay mình sắp không nghe nổi nữa. Thái Tú Tú chính là lúc này nhìn thấy xung quanh Thẩm Nghiên toàn người vây quanh. Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi. Bình thường giờ này cô ta đều về nhà nấu cơm. Nhưng hôm nay hiếm khi đến nhà ăn. Lại nhìn thấy cảnh này. Cơm cũng không nuốt nổi nữa. Diệu Diệu thần kỳ nhìn cảnh này mà thấy khó chịu. Nhất là cơ hội tốt như vậy. Cô ta cảm thấy lẽ ra phải là của mình. Nhưng bây giờ lại bị Thẩm Nghiên cướp mất. Trước đây vì chuyện bàn thảo, cô ta còn tưởng Thẩm Nghiên là người không tranh không giành. Không ngờ vừa đến đã giấu một chiêu lớn như vậy. Hơn nữa còn làm lúc cô ta không biết. Căn bản không cho cô ta cơ hội chuẩn bị. Thái Tú Tú càng nghĩ càng tức. Đây là một cơ hội tốt để lấy lòng người khác. Phải biết rằng nếu mình phỏng vấn những người này, ví dụ như bác đầu bếp ở nhà ăn, sau này có phải bác ấy sẽ ưu tiên mình? Lúc lấy cơm có phải sẽ lấy cho mình nhiều hơn một chút không? Sau này nếu là người ở cục cảnh sát, hoặc là những bộ phận khác, có phải cũng sẽ tạo điều kiện cho mình trong công việc không? Những chuyện này đều là việc nhỏ, đối với người khác có lẽ không đáng nhắc đến, nhưng đối với cô ta, đó đều là lợi ích thiết thực. Nhưng bây giờ cơ hội tốt như vậy lại bị Thẩm Nghiên cướp mất. Nhìn thấy nhiều người nịnh bợ Thẩm Nghiên như vậy, cô ta càng thêm khó chịu. Thẩm Nghiên ghi chép lại bộ phận của từng người, còn nói lúc nào rảnh sẽ đến trò chuyện với họ. Mọi người đều rất vui vẻ. Cứ như vậy, một hồi sóng gió đã được Thẩm Nghiên giải quyết. Cuốn sổ nhỏ mang theo người đã được viết đầy tên và đơn vị của mọi người. Sau đó, mọi người mới hài lòng rời đi. Công việc của Thẩm Nghiên cũng bắt đầu bận rộn. Buổi chiều, Thẩm Nghiên sửa sang lại bản thảo, rồi đưa cho chủ quản xem. Chủ quản còn cẩn thận sửa đổi giúp cô mấy từ ngữ. Thật ra cũng không quan trọng lắm, chỉ là thay bằng một từ khác. Như vậy là được rồi. Thẩm Nghiên đã quen với những việc này. Lãnh đạo cho dù không có vấn đề gì, cũng phải tìm ra mấy vấn đề, rồi nói vài câu, nếu không thì sao thể hiện được năng lực của họ chứ. Lúc nhận lại bản thảo, Thẩm Nghiên còn nói một câu, em đã nói câu này có chút không trôi chảy, được chủ quản sửa lại, quả nhiên trôi chảy hơn hẳn. Đi đi, cố gắng làm việc cho tốt. Lý chủ quản động viên Thẩm Nghiên. Cách chương.